Chương 1081, Nguyệt Quang Bảo Hạp. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng ngón tay khôi phục bình thường phía sau. Ý thức được cái này giác tỉnh giả ngoại bộ phòng ngự quả thực cực kỳ đáng sợ, có thể cùng Lưu Húc tuyệt đối phòng ngự đánh đồng. Có thể, cái này giác tỉnh giả nội bộ phòng ngự vô cùng kém. Nếu nó muốn ăn, vậy hãy để cho nó ăn xác định rõ chiến đấu phương châm. DC là liền lập tức thu nạp bốn cánh, cũng nắm chặt cự kiếm, chăm chú nhìn giác tỉnh giả như vậy trương khai khỏe miệng. Nhìn càng ngày càng tiếp cận giác tỉnh giả DC là, Lưu Húc hận không thể lắp một cái hỏa tiện thôi động khí, hô một tiếng ra tốc liền cứu DC là. Đang ở DC là cách giác tỉnh giả không đến 30 mét lúc, giác tỉnh giả lưỡi. Đầu đột nhiên hóa thành lợi nhận đâm về phía DC là. DC là hoàn toàn không nghĩ tới giác tỉnh giả còn có một chiêu như vậy thấy thế. DC là cấp bách vội vàng tránh ra cái này nỗ lực xỏ xuyên qua nàng đầu công kích tách ra phía sau. DC là còn chưa tới phải gấp thở dốc, lưới. Đầu lại đột nhiên thu trở về, đỉnh còn trong nháy mắt biến thành so với đầu còn được to lớn liệu hình dáng vật. DC là còn chưa kịp phản ứng, đầu của nàng đã bị cái này so với sắt thép còn được kiên định liệu hình dáng vật bắn trúng. Hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, DC là liền như cùng lọt tức giận khí cầu vậy đi xuống, cả người mềm nhũn, thật giống như không có sinh mệnh dấu hiệu. Hoàn thành bước này phía sau, phát sinh buồn bực tờ giờ âm mở tiếng cười giác tỉnh giả liền mở ra miệng to như chậu máu cắn về phía dịt xỉ lạ Lưu Húc căn bản là không kịp cứu dịt xỉ lạ chết tiệt. Đúng lúc này, một đạo ảo ảnh đột nhiên từ giác tỉnh giả cùng dịt xỉ lạ trong lúc đó hiện lên, sau đó dịt xỉ lạ liền tiêu thất. Cái này huyễn ảnh chính là tờ rẽ xạ vì cứu Lưu Húc, thuyền chạy đến một nửa tờ rẽ xạ liền tuyển trạch ở ngoài khơi cấp tốc chạy nhanh, mà cảm giác được dịt xỉ lạ dĩ nhiên cùng giác tỉnh giả đang chiến đấu. Tờ rẽ xạ liền lập tức giải phóng 10% yêu lực lấy để cao tốc độ chạy trốn, cũng ở giác tỉnh giả muốn ăn ngất dịt xỉ lạ lúc lăng không dựng lên, ôm lấy dịt xỉ lạ liền mượn quán tính phi hành về phía trước. Đang rơi xuống đại tuyển qua bên kia phía sau, tờ rẽ xạ cũng không có chìm xuống, bởi vì đại tuyển qua phụ cận gió hướng lưu động phi thường loạn, càng là đi lên trên đẳng, cho nên mượn làn gió này lực, dường như nhẹ không ít tờ rẽ xạ cứ tiếp tục trên mặt biển chạy nhanh. Chạy một cái đại hình cung phía sau. Tờ rẽ xạ liền chạy về phía chậm rãi tiếp cận bên này đội thuyền, cũng không quay đầu lại. Tờ rẽ xạ biết, Lưu Húc La không có khả năng chết ở giác tỉnh giả trong tay. Coi như bị dịch xí là chạy, giác tỉnh giả vẫn có thức ăn, cho nên nó cái kia dính vào sau lưng đeo long rực lại đột nhiên mở ra, cũng thêm tốc độ cắn về phía Lưu Húc. Dịch xí là an toàn, Lưu Húc liền thở phào nhẹ nhõm, có thể hiện tại xui xẻo là hắn thấy giác tỉnh giả lưỡi. Đầu đột nhiên bắn ra, Lưu Húc liền lập tức để hắc ám 6 cánh bao ở thân thể của chính mình, bọc kín không kẽ hở, làm giác tỉnh giả lưỡi. Đầu lực công kích quả thực rất mạnh, nhưng còn chưa đủ để lấy đâm rách nhìn như mềm mại cánh chim. Bởi Lưu Húc không có vũ khí, giác tỉnh giả cũng không sợ, cho nên ở lưỡi. Đầu lùi về trong miệng phía sau, giác tỉnh giả liền cắn một cái vào Lưu Húc, tiếp lấy hay dùng hàm răng sắc bén dùng sức cắn. Cắn tới cắn lui, giác tỉnh giả cũng không có biện pháp cắn nát lông vũ, điều này làm cho nó cực kỳ phẫn nộ. Tình huống này quả thực giống như là không có răng lão thái bà đang cắn hột đào. Sẽ cắn mở liền có quỷ. Thấy không đả thương được Lưu Húc, giác tỉnh giả liền cô lỗ một tiếng đem Lưu Húc cả người đều nuốt vào cái bụng. Coi như cắn không ra, nhưng chỉ cần lợi dụng vị toan, vậy có thể đem Lưu Húc ăn mòn đến nỗi ngay cả đầu khớp xương đều không thừa xác định chính mình tiến vào giác tỉnh giả trong dạ dày. Lưu Húc để 6 cánh thu được phía sau lưng. Người được tanh tưởi vô cùng vị toan, Lưu Húc liền biết mình cả ngày nay có thể không cần ăn cơm. Lưu Húc nguyên tưởng rằng giác tỉnh giả trong dạ dày sẽ đen thùi lùi. Lại chú ý tới không có quá hắn đầu gối dịch dạ dày bên trong lại có vết lốm đốm, nhưng chỉ có một chút. Ở lòng hiếu kỳ điều khiển dưới, Lưu Húc phải đi kiếm cái kia vết lốm đốm. Ken Vi rút thương bị nhở thanh âm ở Lưu Húc trong óc vang lên nói, chúc mừng Lưu Húc tìm được xuyên Việt Tây Du bí bảo, Nguyệt Quang Bảo Hạp. Sản gì Lưu Húc vẻ mặt khiếp sợ, Nguyệt, Quang, Bảo, hộp Tây Du bí bảo gì gì đó, Lưu Húc đã không phải lần thứ nhất gặp được, hắn giết chết ngân giác thú lấy được hồng hồ lô liền là một kiện. Nhưng không nghĩ đến đại kiếm thế giới cư nhiên sở hữu vật như vậy. Nguyệt Quang Bảo Hạp hỏng, có thể phá vỡ thời không bích trướng, xuyên qua thời không. Nguyệt Quang Bảo Hạp sở hữu ghi lại thế giới tọa độ năng lực, người sở hữu miễn là hô lên chú ngữ, liền có thể xuyên qua ý thời gian và không gian. Chú, bởi vì hiện tại cái này Nguyệt Quang Bảo Hạp chỉ có phân nửa, cho nên chỉ có xuyên việt thời gian năng lực, cũng không thể xuyên qua không gian. Nhìn nữa Nguyệt Quang Bảo Hạp thuộc tính, Lưu Húc phát hiện, chính mình dường như tìm được phía sau màn hắc thủ. Ở đi ghi mòn thế giới, cái này bí bảo nhất định là thuộc về một cái đại bốt, kết hợp với kiêu. Cuốn ở trên người hắn cổ quái lực lượng, Lưu Húc phán đoán, âm chính mình nhất định là xạ cả mòn, chỉ có hắn nghiệp lực, phối hợp Nguyệt Quang Bảo Hạp, mới có thể làm cho mình luân hồi, nhưng lại có thể phong ấn lực lượng của chính mình. Đã ở đại kiếm bên trong tìm được Nguyệt Quang Bảo Hạp hỏng, mời tuyển trạch có hay không tiến hành thời gian xuyên toa. Lưu Húc nhíu nhíu mày, tạm thời không có xuyên qua thời gian ý tưởng. Hắn trước phải đem trước mắt mấy muội tử sự tình giải quyết rồi, sau đó dẫn các nàng cùng nhau xuyên việt. Nói thật, Lưu Húc căn bản không ngờ tới dĩ nhiên tại cái này giác tỉnh giả trong dạ dày tìm được Nguyệt Quang Bảo Hạp cùng liên quan tới phía sau màn hắc thủ manh mối, điều này làm cho hắn mừng rỡ không gì sánh được, càng là nghĩ đến một câu nói, đó chính là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu nắm chặt Nguyệt Quang Bảo Hạp phía sau. Lưu Húc liền hừ nói, ngu ngốc ga ngu ngốc, ngươi ngoại bộ phòng ngự quả thực cùng ta tương xứng, nhưng nội bộ nói, đó nhất định chính là không chịu nổi một kích. Đừng cho là ta không có kiếm cũng không có biện pháp giết chết, đi chết đi cho ta kêu thành tiếng. Đồng thời, Lưu Húc cái kia mềm mại hắc ám sáu cánh đột nhiên mở ra, lông chim đỉnh toàn bộ biến thành vô cùng sắc bén lưỡi dao, những thứ này lưỡi dao liền đơn giản đâm vào giác tỉnh giả dạ dày vách tường, sau đó mà là bởi vì hắc ám sáu cánh tiếp tục mở ra mà ra bên ngoài đâm tới PS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.